Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4279, đây cũng là nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Thanh Liên Tiên Hỏa lại xuất hiện trên người thằng nhãi Dương Bách Xuyên. Đông Nhan lập tức liên tưởng tới Kỳ Quân Tiên Nhân, lẽ nào thằng nhãi Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Kỳ Quân Tiên Nhân? Hay là hắn đã lấy được tiên hỏa và công thức luyện đan truyền thừa của Kỳ Quân Tiên Nhân? Người khác không biết nội tình, nhưng thế lực lớn thành tiên đan đều biết. Năm đó nghe nói Cố Diệp đánh Kỳ Quân Tiên Nhân bị thương nghiêm trọng, Kỳ Quân Tiên Nhân mất tích, sống chết không rõ. Nói cách khác, Kỳ Quân Tiên Nhân biến mất cùng với Thanh Liên Tiên Hỏa và công thức luyện đan nghịch thiên mà ông ấy chế tạo ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bao năm qua tiên đan lâu vẫn luôn tìm kiếm Kỳ Quân. Bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên dường như đã nhận được truyền thừa của Kỳ Quân Tiên Nhân. Đồng Nhàn nghĩ như vậy bởi vì ông ta biết Thanh Liên Tiên Hỏa không phải cài thảo. Lửa cường đại bậc này trên thế gian xuất hiện một ngọn đã là tốt lắm rồi. Tuyệt đối không có ngọn Thanh Liên Tiên Hỏa thứ hai. Do đó, nhất định là Dương Bách Xuyên đã gặp may, nhận được truyền thừa của Kỳ Quân Tiên Nhân. Đồng Nhàn nghĩ tới đây, hai mắt sáng ngời. Điều đầu tiên ông ta nghĩ tới không phải là sợ Thanh Liên Tiên Hỏa, mà là làm thế nào để cướp Thanh Liên Tiên Hỏa trên người Dương Bách Xuyên. Còn nữa, nếu Dương Bách Xuyên thật sự nhận được truyền thừa đan đạo của Kỳ Quân Tiên Nhân, vậy thì công thức luyện đan được đồn đại khắp nơi hồi ấy cũng đang ở trong tay Dương Bách Xuyên. Đối với Đồng Nhàn mà nói, đây là cám dỗ chí mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta chỉ là kim tiên, còn Đông Nhan là đại la đỉnh phong, tuyệt đối nắm chắc bắt được Dương Bách Xuyên. Nghĩ vậy, trên người Dương Bách Xuyên có nhiều bảo bối ghê. Minh Văn Đạo Phù, Thanh Liên Tiên Hỏa, công thức luyện đan Kỳ Quân và bí pháp Thu Quỷ Mẫu Hoa Lệ. Tất nhiên trên người thằng nhãi này không chỉ có những bảo bối này, có lẽ vẫn còn bảo bối khác. Không bắt thằng nhãi này thì thật thẹn với bản thân. Nghĩ tới đây, Đồng Nhàn cắn răng lấy ra một viên đan dược màu vàng rồi võ vào Thanh Liên Tiên Hỏa trên vai mình. Phù, ông ta đau đến nỗi hít thật sâu, cũng hơi đau xót vì lãng phí một viên tiên đan. Viên tiên đan này không phải do ông ta luyện chế, mà phải tốn 10 vạn tiên thạch hạ phẩm mua từ một buổi đấu giá, là đan dược chữa trị cao cấp, xuất xứ từ luyện đan sư cấp bậc tiên vương. Thanh Liên Tiên Hỏa quá bá đạo, Đồng Nhàn đành phải dốc hết vốn liếng trị liệu. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên buồn bực, nếu vậy thì năng lực tâm hồn cảm ứng của hắn sẽ giảm đáng kể. Dù sao đối mặt với lão già chết tiệt đại la đại viên mãn, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, giọng nói của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu hắn. Nhóc con, vì sao ngươi không dùng mắt Càn Khôn? Tâm hồn cảm ứng của thằng nhóc, ngươi có thể biết trước một số nguy cơ. Nhưng không phải vạn năng. Nhất là trong hoàn cảnh này, dựa vào cảm chi ngươi sẽ không chiếm lợi thế. Mắt Càn Khôn là thiên phú thần thông độc nhất vô nhị trên thế gian. Trước đây tu vi của thằng nhóc ngươi còn yếu nên sử dụng khá tốn sức. Nhưng bây giờ ngươi có thể thử xem. Trong sương mù dày đặc thế này, dùng mắt Càn Khôn phối hợp với tâm hồn cảm ứng của ngươi có thể phát huy tác dụng lớn đấy. Cách chương.